Chị Nhu vừa vỗ về cổ đau nhức của mình, vừa trừng mắt nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net